Bá đạo tổng tài yêu lại vợ cũ. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm chạm đến gần mùi hương sữa tắm của Bạch Diệp Chi nhàn nhạt phả vào đầu mũi của Tống Đàm chạm hắn cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu. Hắn vô thức hít sâu vài cái. Hôm nay cô đi đâu? Bạch Diệp Chi giật mình khi nghe câu hỏi của Tống Đàm chạm. Bạch Diệp Chi xoay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện với Tống Đàm chạm. Tôi đi gặp bạn. Tống Đàm chạm đưa tay nâng cầm Bạch Diệp Chi bắt cô đối diện với ánh mắt của mình. Cô có biết nói dối tôi sẽ có hậu quả gì không? Ánh mắt gắt gao của Tống Đàm chạm nhìn Bạch Diệp Chi khiến cô cảm thấy ngạt thở. Ánh chiều tà phủ lên vai Tống Đàm chạm che khuất Bạch Diệp Chi, giống như Bạch Diệp Chi đang ngồi trọn trong lòng của Tống Đàm chạm vậy. Nhưng ai mà biết lúc này Bạch Diệp Chi đang sợ toát mồ hôi hột. Trả lời, Tống Đàm chạm dần mất hết kiên nhẫn. Tôi đi bệnh viện. Bạch Diệp Chi sợ hãi cúi đầu nhưng Tống Đàm chạm không cho hắn giữ cằm, cô lại không cho cô thoát. Đi đến đó làm gì? Có việc. Việc gì? Tôi không thể nói. Tống Đàm chạm cảm thấy khó hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô phải nói dối hắn như thế. Muốn tự tay tôi điều tra sao? Tống Đàm chạm xoa nhẹ cằm Bạch Diệp Chi. Bạch Diệp Chi vô thức liếm nhẹ môi, hành động này lọt vào mắt Tống Đàm chạm. Tôi chỉ đến để kiểm tra sức khỏe thôi, dạo này tôi thấy hơi mệt. Đầu Bạch Diệp Chi như nhảy số, cô nói dối không chớp mắt. Tuy trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng cô đành phải nói như thế. Ánh mắt Tống Đàm chạm dò xét trên khuôn mặt trắng nõn của Bạch Diệp Chi. Mánh khóe của cô sao hắn có thể không nhìn ra chứ? Nhưng thấy cô như thế hắn lại không muốn vạch trần. Hắn cảm thấy bản thân mình như con sói xám bắt nạt một tiểu bạch thỏ vậy. Tống Đàm chạm bế thốc Bạch Diệp Chi lên. Bạch Diệp Chi cảm thấy mặt đất bị chao đảo. Tống Đàm chạm ngồi vào ghế xếp gỗ, để Bạch Diệp Chi ngồi lên người mình. Bạch Diệp Chi cảm thấy xấu hổ muốn chết, cô quay đi không dám đối diện với Tống Đàm chạm. Hôm nay Tống Đàm chạm thật lạ, tuy hắn tức giận nhưng lại không phát tiết lên người cô, khiến Bạch Diệp Chi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Còn cả tư thế này là sao? Cô ấy gầy đi rồi có thể dễ dàng bế lên như thế. Tống Đàm chạm vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Diệp Chi vừa nghĩ. Anh làm gì thế? Bạch Diệp Chi ngại ngùng không dám nhìn Tống Đàm chạm hỏi. Cô nói xem tôi nên làm gì? Tống Đàm chạm nhăm hiểm cười như không cười nhìn Bạch Diệp Chi. Bạch Diệp Chi muốn đi xuống nhưng đã bị hai tay Tống Đàm chạm giữ lại. Sao lại đánh nhược y? Tống Đàm chạm không nặng không nhẹ hỏi Bạch Diệp Chi. Nhìn hai má cô đỏ ửng, hắn tự cảm thấy thật muốn trêu chọc cô. Bạch Diệp Chi quay mặt đi, không nhìn Tống Đàm chạm cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Tống Đàm chạm đưa tay chống vào cằm đợi câu trả lời của Bạch Diệp Chi, nhưng Bạch Diệp Chi lại không có ý định trả lời. Tống Đàm chạm đưa tay vào eo Bạch Diệp Chi kéo cô lại gần mặt mình hơn. Bạch Diệp Chi luống cuống vòng tay qua cổ Tống Đàm chạm vì sợ ngã. Còn không chịu trả lời tôi sẽ làm cách khác để cô mở miệng đấy. Bạch Diệp Chi cúi đầu giọng lý nhí trả lời. Do cô ta đẩy ngã tôi trước. Anh sẽ không đánh tôi chứ? Tống Đàm chạm nghe được câu hỏi của Bạch Diệp Chi, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Cô nói xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đàm chạm ghé sát vào tai Bạch Diệp Chi giọng thì thầm, khiến mặt Bạch Diệp Chi giờ đây không khác gì trái cà chua chín. Bạch Diệp Chi cảm thấy hôm nay Tống Đàm chạm có phần nhẹ nhàng với cô hơn so với mọi ngày. Chắc chắn hắn sẽ không ra tay đánh cô. Anh đừng như thế, cho tôi xuống, mọi người vẫn đang nhìn. Bạch Diệp Chi cố gắng nài nỉ Tống Đàm chạm, bây giờ cô xấu hổ sắp chết rồi. Nếu bây giờ có cái hố dưới đất cô cũng sẵn sàng chui xuống. Sao cô xấu hổ à? Không phải chúng ta còn làm nhiều thứ còn xấu hổ hơn như này sao? Bạch Diệp Chi cảm thấy Tống Đàm chạm ngày càng vô sỉ, sao chuyện đó cũng có thể nói như vậy được chứ? Bạch Diệp Chi trừng mắt nhìn Tống Đàm chạm. Anh sao có thể nói ra như vậy chứ? Bạch Diệp Chi trèo xuống khỏi người Tống Đàm chạm chạy một mạch vào nhà. Tống Đàm chạm nhìn cô xấu hổ muốn chạy trốn thì bất giác cười. Alo, mau điều tra xem hôm nay thiếu phu nhân hôm nay đến bệnh viện để làm gì? Bạch Diệp Chi làm sao có thể giấu được Tống Đàm chạm cơ chứ? Hắn là ai, tuy không vạch trần lời nói dối của cô nhưng hắn cũng sẽ có cách khác để điều tra ra sự thật. Đợi sau khi có kết quả xem tôi xử cô như nào. Tống Đàm chạm nhăm hiểm nhìn vào trong nhà chỗ Bạch Diệp Chi đang ngồi xem TV. Bạch Diệp Chi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ xa. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ Tống Đàm chạm nhưng rất nhanh lại né tránh ánh mắt ấy. Cách chương.